Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69 tới ăn cơm nhị nữ. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến nhị nữ mẫu thân xấu hổ chạy hướng phòng bếp bóng dáng. Nghĩ đến nàng vừa rồi quẫn bách bộ dáng, không khỏi cười lên tiếng, Lý Nhạc Ngôn cũng không có nghĩ nhiều. Xoay người về tới chính mình trong nhà trở về thời điểm, mới vừa đẩy môn, đã nghe đến trong không khí truyền đến từng đợt dược hương. Lý Nhạc Ngôn xoay người vào phòng bếp, liền thấy nhị nữ chính dọn một cái băng ghế, nỗ lực nhón chân, đứng ở băng ghế thượng dùng cái thìa rảo dược. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến nhị nữ bóng dáng, cười cười, nói, nhị nữ, tới, xuống dưới đi, tỉ tỉ tới ngao dược liền hảo. Người đi trong viện chơi một hồi hoặc là đi bồi bồi ngươi nhạc thần ca ca, nghe được nàng thanh âm. Nhị nữ khẩn trương quay đầu nhìn nàng, một bộ muốn hỏi cái gì, nhưng là lại không dám hỏi nói bộ dáng. Lý Nhạc Ngôn cảm thấy hẳn là bồi dưỡng nàng có gan nói không. Dũng khí, không thể bởi vì nàng mẫu thân nói cái gì chính là cái gì. Ít nhất phải có gan nói bất hòa tranh thủ chính mình quyền lợi dũng khí, cho nên nàng cố ý làm bộ. Không có thấy nàng thấp thỏm bất an cùng nghi vấn, chỉ là một mặt vội chính mình trong tay sự tình, bên này nhị nữ nhìn nàng vẫn luôn bận rộn. Một hồi ngao dược một hồi hầm canh, cũng không có nói chính mình là muốn đi về nhà vẫn là ở bên này ăn cơm. Cuối cùng nàng do dự nửa ngày còn nói thêm, Nhạc Ngôn tỷ tỷ, ta có thể ở ngươi nơi này ăn cơm sao? Lý Nhạc Ngôn nghe được nàng thanh âm, cười quay đầu, vui vẻ đối với nàng nói. Đương nhiên có thể, lúc này đây tỷ tỷ giúp ngươi nói. Tiếp theo liền phải chính ngươi nói. Đối với chính mình muốn đồ vật cùng muốn làm sự tình, muốn có gan tranh thủ. Đối với chính mình không muốn làm sự tình muốn dũng cảm cùng ngươi mẫu thân nói không? Biết sao, nghe được Lý Nhạc Ngôn nói. Nhị nữ lòng tràn đầy chỉ nghĩ đến chính mình có thể lưu lại nơi này ăn Nhạc Ngôn tỷ tỷ làm cơm. Cũng có thể bồi nhạc thần ca ca. Nàng đã vui vẻ căn bản không có để ý Lý Nhạc Ngôn nói gì đó, hắn một mặt gật gật đầu. Nói, tốt tốt, ta nhớ kỹ lạp. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến nhị nữ gấp không chờ nổi bộ dáng, liền biết nàng khẳng định không có nghe được chính mình nói. Nhưng là nhìn đến nàng niềm vui nhảy nhót bộ dáng, lại không đành lòng nói nàng, chỉ có thể cười dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng chóp mũi. Nói đến, tiểu nghịch ngợm, được rồi, biết ngươi hiện tại hoàn toàn không có nghe đi vào. Được rồi, ngươi đi chơi đi, nhị nữ nghe được nàng lời nói. Cười hắc hắc, nói, được rồi, nhưng là ta không nghĩ đi chơi, ta có thể hay không đi bồi nhạc thần ca ca a? Lý Nhạc Ngôn cười nói. Đương nhiên có thể nha, ngươi xem dược vừa vặn tốt chiên được rồi, nếu không ngươi giúp tỷ tỷ đi cho ngươi nhạc thần ca ca uy dược. Ngươi xem có thể chứ? Nhị nữ vừa nghe, lập tức vội không ngừng gật đầu đáp ứng nói, có thể. Đương nhiên có thể, ta còn cảm thấy cầu mà không được đâu. Lý Nhạc Ngôn vừa nghe, liền cười cười, đem dược thông trong nồi múc ra tới đưa cho nhị nữ nói. Được rồi. Cẩn thận một chút, có điểm năng, muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi đoan qua đi nha. Nhị nữ cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Tỉ tỉ ngươi quá coi thường ta. Ta ở nhà thường xuyên làm việc nhà nông. Loại này độ ấm đối với ta tới nói một chút đều không tính gì đó. Nhị nữ nói xong liền tử lý. Nhạc Ngôn trong tay cầm chén bưng tới. Sau đó thật cẩn thận cầm chén đi hướng Lý Nhạc Thần nhà ở, bởi vì Lý Nhạc Ngôn còn muốn chuẩn bị ngao canh gà, cho nên Lý Nhạc Ngôn liền không có giúp đỡ nhị nữ đoan qua đi. Liền chính mình một người yên lặng ở phòng bếp chuẩn bị, Lý Nhạc Ngôn nghĩ chính mình đệ đệ té bị thương lúc sau, yêu cầu ăn thanh đạm một chút, cho nên nàng chỉ là hầm một cái bắp xương sườn canh. Lại đơn giản xào vài món thức ăn, bởi vì Lý Nhạc Ngôn động tác tương đối mau. Cho nên chờ đến nhị nữ uy hảo dược lúc sau, Lý Nhạc Ngôn cũng đem cơm đều bưng đi lên, nhị nữ mới vừa đi ra cửa khẩu đã nghe tới rồi từng đợt hương khí. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến nhị nữ đi ra thời điểm, cười nói, Quy Hảo Dược, vừa vặn tốt, người trước lại đây ăn cơm. Tỷ tỷ đi cho ngươi ca ca uy cơm siêu, nhị nữ lắc đầu. Nói, bằng không chờ một chút đi. Nhạc thần ca ca vừa mới ăn dược ngủ hạ, nghe được nhị nữ nói. Lý Nhạc Ngôn do dự một chút nói, như vậy à. Vậy được rồi, chúng ta đây liền ăn trước đi. Chờ ca ca ngươi đã tỉnh, ta tự cấp hắn uy cơm siêu, nhị nữ gật gật đầu. Ở Lý Nhạc Ngôn tiếp đón hạ ngồi xuống bên cạnh bàn. Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh cho nàng thịnh tràn đầy một chén cơm. Nói, trước cho ngươi múc như vậy nhiều. Ngươi ăn trước, nếu là không đủ, lại cùng tỷ tỷ nói. Không cần khách khí lạp, nhị nữ gật gật đầu. Một lớn một nhỏ liền bắt đầu ăn cơm. Hai người gian tồn tại tâm sự thiên. Không khí ấm áp lại tự nhiên, Lý Nhạc Ngôn biết nhị nữ còn tương đối có thể ăn. Bởi vì tương đối với mặt khác cùng tuổi nữ hài tử. Nhị nữ thân cao cao không ít, hơn nữa ở bên này thường thường đều sẽ nghe được nhị nữ mẫu thân lớn tiếng ghét bỏ nhị nữ có thể ăn, chỉ là tương đối lệnh Lý Nhạc Ngôn khiếp sợ chính là nhị nữ cư nhiên đem trên mặt bàn đồ ăn trở thành hư không. Lý Nhạc Ngôn chỉ ăn một chén cơm không đến, nhưng là nhị nữ lại ước chừng ăn 5 chén cơm siêu bởi vì sợ nhị nữ không được tự nhiên. Cho nên đơn giản lúc ấy trực tiếp đem trang cơm bồn đặt ở nàng kia một bên. Ai biết sau lại, Lý Nhạc Ngôn nhìn nhị nữ không ngừng ăn, thẳng đến ăn xong rồi trên bàn tất cả đồ vật nhị nữ ăn thập phần thỏa mãn dựa vào cái bàn bên cạnh. Xoa xoa chính mình bụng, sau đó mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên ăn xong rồi nhiều như vậy đồ vật nhìn Lý Nhạc. Ngôn kinh ngạc biểu tình. Nhị nữ không khỏi có chút ngượng ngùng xoa xoa chính mình bụng. Cúi đầu nói, tỷ tỷ ngươi không phải là sinh khí sao? Ta bình thường không ăn nhiều như vậy. Chính là tỷ tỷ ngươi làm chính là thật sự ăn quá ngon. Đây là ta lớn như vậy ăn qua ăn ngon nhất cơm siêu. Nhị nữ vừa nói vừa có chút ngượng ngùng gãi. Gãi đầu, phảng phất là bởi vì chính mình quá có thể ăn có chút ngượng ngùng. Hỏi, tỷ tỷ. Ta sẽ không đem nhạc thần ca ca cơm đều ăn xong rồi đi, nghe được nhị nữ hỏi chuyện. Lý Nhạc Ngôn không khỏi cười ra tiếng nói. Không không không, sao có thể, tỷ tỷ làm nhiều, hơn nữa đã sớm trước tiên đem ngươi nhạc thần ca ca cơm chuẩn bị tốt. Không có việc gì, không có việc gì, người ăn đến nhiều, vẫn là cấp tỷ tỷ cổ động đâu, tỷ tỷ đã lâu không có nhìn đến như vậy cổ động người. Tỷ tỷ thực vui vẻ. Lần sau còn muốn kêu ngươi lại đây ăn cơm siêu. Hết chương.